thương người tóc phai màu, xin nắng đừng về giữa trưa hè. Mưa có thương người mắt hoen lệ, mưa nhớ bay xa bay xa. Dù che xanh dù.